Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 32, thành toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thanh Thanh, nhị ca, ngươi biết mình đang làm cái gì không? Tô lo lắng nói. Bây giờ, hai nước Chu Hạ giao chiến, Diệp Chữ Phong là chi tử tướng quân, thế mà quỳ lại cầu khẩn với địch nhân, gã chẳng những bỏ khí khái những người đọc sách, gã đây là ngay cả Diệp gia cũng không để ý, Diệp Chữ Phong không đứng dậy, nước mắt của gã ướt vạt áo. Gã so với Tô rõ ràng hơn hậu quả của việc làm như vậy, gã biết yêu hồ sau lưng hại rất nhiều người, gã một lần nghĩ cứ như vậy đoạn mất phần nghiệt duyên này. Thế nhưng là từng cái đuôi của yêu hồ bị chém đứt, mắt thấy sắp bị Đạm Đài Tẫn sinh sinh làm nhục chết, gã nhịn không được nữa, lảo đảo chạy ra. Diệp Chữ Phong quần áo tả tơi, không quản ngàn dặm truy tìm một yêu tinh. Gã không dám nhìn tiểu muội trong lòng, gã so với ai khác đều thanh tỉnh, nhưng lại so với ai khác đều tuyệt vọng. Yêu hồ sau lưng thê lương, máu nhuộm thấu vạt áo của gã. Gã đã từng thích quý trọng ả như vậy, ngay cả ả thuốc tiết đều cảm thấy thương yêu. Lệ Diệp Chữ Phong chảy xuống, lần nữa đờ đẫn dập đầu một cái. Cầu điện hạ tha cho nàng ấy một mạng. Đạm Đài Tẫn nói, Diệp nhị công tử là người thông minh, có chỗ cầu thì phải có chỗ nỗ lực, nàng ta có thể sống hay không, quyết định bởi ngươi có thể nỗ lực cái gì. Diệp Chữ Phong nói, tại hạ không còn gì nữa, đời này nguyện vì điện hạ xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Diệp Chữ Phong tránh đi ánh mắt khiếp sợ của Tô, nhắm mắt lại. Chỉ khẩn cầu điện chuyện tiếp theo chớ để thuộc hạ đối phó Diệp gia. Đạm Đài Tẫn nói, đối phó Diệp gia còn chưa tới phiên ngươi. Hắn lấy một cái hộp ngọc ra mệnh lệnh với Diệp Chữ Phong. Vươn tay ra, Diệp Chữ Phong tiếp được hộp ngọc, một con côn trùng toàn thân bích sắc từ trong hộp ngọc chui ra ngoài, tiến vào trong thân thể Diệp Chữ Phong. Màu môi Diệp Chữ Phong trắng bệch, cơ thể hơi phát run, gã nhịn được không rên một tiếng. Côn trùng biến mất không thấy nữa, Đạm Đài Tẫn lạnh giọng nói. Nhớ kỹ lời thề của ngươi hôm nay, nếu có phản bội, vạn trùng thị tâm. Diệp Chữ Phong che tim yên lặng ôm lấy yêu hồ đẫm máu trên mặt đất. Yêu hồ tên Phiên Nhiên, lúc này thành một con tiểu hồ ly màu vàng, ba đuôi sau lưng bị chém đứt, chảy máu ào ạt. Đạm Đài Tẫn rút kiếm của Dạ Ảnh Vệ ra, hàn mang của kiếm chiếu vào trên mặt hắn mỉm cười. Diệp Chữ Phong, từng thấy máu chưa? Tô mím chặt môi, nàng đương nhiên biết Đạm Đài Tẫn hỏi như vậy không chỉ đơn thuần hỏi Diệp Chữ Phong có thấy qua máu hay không, mà là hỏi gã có từng giết người chưa. Diệp Chữ Phong lắc đầu, dạng này à, Đạm Đài Tẫn nói. Vậy chuyện thứ nhất, giết thi yêu này đi. Đạm Đài Tẫn ném thanh kiếm tới bên chân Diệp Chữ Phong, Diệp Chữ Phong không thể tin ngước mắt. Điện hạ, yêu hồ ở trong ngực gã dễ rủa, sắc mặt Diệp Chữ Phong trắng bệch. Hôm nay như nếu làm trò trước mặt Phiên Nhiên giết cương thi Khương Nhiêu, Phiên Nhiên sẽ hận chết gã. Đạm Đài Tẫn không nói, cười như không cười nhìn Diệp Chữ Phong. Trong mắt hắn băng lãnh, cho dù ai cũng không cảm thấy hắn đang nói đùa. Diệp Chữ Phong rũ mắt, thân thể cứng ngắc, nhặt thanh kiếm kia lên. Phiên Nhiên vốn đang an tĩnh rít lên, cắn một cái trên cánh tay Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong bất vi sở động, giơ tay chém xuống, chém về phía Khương Nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có Minh La Châu, Khương Nhiêu chỉ là một bộ thi thể bình thường không cách nào động đậy, đầu của hắn ta ủng ục ục lăn xuống, thậm chí một giọt máu đều không có. Trong mắt yêu hồ chảy ra nước mắt căm hận, xinh xinh cắn xuống một miếng thịt của Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong ôm chặt nó, trong mắt không có dao động gì. Trong mắt Tô nổi lên nước mắt, nàng không biết nên hận Diệp Chữ Phong, hay là nên thương hại gã. Gã vứt bỏ hết thảy lấy thân nuôi yêu vật lại thù hận gã vô cùng. Diệp phủ có bốn công tử, vốn là Diệp Chữ Phong trôi qua khó nhất. Tô vốn đang trông mong, Diệp Chữ Phong rời khỏi yêu hồ, có thể để tên bảng vàng, từ đó không bị người trong phủ đối xử lạnh nhạt nữa. Nhưng một khắc gã quỳ xuống trước Đạm Đài Tẫn này, đời này của gã chú định vạn kiếp bất phục. Đạm Đài Tẫn phảng phất hoàn toàn không cảm giác được nỗi thống khổ của bọn họ, hắn vuốt vuốt Minh La Châu, nói. Bên cạnh ta không cần phế vật, đi Thương Châu chứng minh bản lĩnh của ngươi, có người sẽ nói cho ngươi biết ta cần ngươi làm gì. Ngươi làm tốt, nghiệt xúc này sẽ sống tốt, nếu ngươi vô dụng, trước ngày xuân ta còn thiếu một kiện áo lông chồn. Dạ Ảnh Vệ lấy yêu hồ thoi thóp trong tay Diệp Chữ Phong đi. Diệp Chữ Phong toàn thân toàn là máu, không biết là của gã vẫn là của yêu hồ. Gã bi thương cười một tiếng, nhìn yêu hồ lại không nhìn gã, gắt gao nhìn chằm chằm đầu lâu của Khương Nhiêu, trong miệng thổ huyết từng ngụm từng ngụm. Diệp Chữ Phong thu tầm mắt lại, nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Trước khi rời đi, gã cúi đầu thật sâu về phía Đạm Đài Tẫn. Tam muội muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện, trước kia có đắc tội chủ nhân, mong chủ nhân khoan thứ, bỏ qua nàng. Đạm Đài Tẫn ý vị không nói rõ. Tự nhiên, Diệp Chữ Phong đi đến trước lồng, nói với Tô. Tiểu muội, Diệp Chữ Phong bất trung bất hiếu bất nghĩa, sau này trên đời không còn Diệp Chữ Phong. Gã cởi ngọc bên hông xuống, đặt ở lòng bàn tay Tô Tô. Đây là phần ngọc bội đại biểu thân nam nhi Diệp gia, mỗi con cháu Diệp gia đều có. Tô Tô cắn môi, ném ngọc về trên người gã, trong lòng thương tâm lại phức tạp. Ngươi cút đi, nhị ca ta đã chết rồi. Ngọc nát trên mặt đất, Diệp Chữ Phong đỏ vành mắt không quay đầu lại. Tô Tô nhìn bóng lưng Diệp Chữ Phong đi lần này, ngày sau đoán chừng chính là địch nhân phía sau màn đối phó đại hạ cùng Diệp phủ. Tài hoa của gã không nhỏ, về sau nhất định là lưỡi dao hướng về Diệp gia. Tất cả người đi rồi, Tô Tô che ngực trầm thấp ho khan. Bên trong miệng nàng tất cả đều là mùi máu tanh, đánh nhau cùng Thất Vĩ Hồ còn có Khương Nhiêu, nàng cũng bị thương. Dạ Ảnh Vệ nắm cổ Yêu Hồ, xin chỉ thị Đạm Đài Tẫn. Điện hạ, xử lý yêu nghiệt này như thế nào? Đạm Đài Tẫn nhìn Tô Tô, hững hờ trả lời Dạ Ảnh Vệ. Tìm một chỗ giam lại, không chơi chết là được. Nếu như Diệp Chữ Phong vô dụng, trực tiếp giết, lột ra nấu canh. Yêu Hồ bị mang đi. Tay Đạm Đài Tẫn chạm vào lồng sắt huyền thiết, ngồi xuống nhìn Tô Tô. Thiếu nữ cuộn mình trong lồng, hung hăng nguýt hắn một cái. Vẻ mặt hắn lãnh đạm, nhìn nàng. Tô Tô nói, ngươi mấy ngày nay biến mất không thấy đâu, chính là vì liên hệ thủ hạ của ngươi. Đạm Đài Tẫn nói, đúng, ngươi đã sớm phát hiện Thất Vĩ Hồ. Đúng, ngươi cũng biết Diệp Chữ Phong theo tới rồi. Không sai, Tô Tô nói, ngươi cố ý gạt ta cứu ngươi. Đạm Đài Tẫn không nói chuyện. Không, chỉ có cái này là ngoài ý liệu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóa trường mệnh kết xuống trận pháp truyền tống, địa điểm cuối cùng chỉ có Kinh Lan An biết, Dạ Ảnh Vệ cũng mất mấy ngày mới tìm được hắn. Hắn không nói lời nào, lại vươn tay, chạm đến vết máu ở khóe miệng Tô Tô. Tô Tô khẽ giật mình, vội vàng lui lại mấy bước. Ngươi muốn làm cái gì? Đáng tiếc phía sau nàng cũng là lồng, cả người bị vây ở bên trong huyền thiết, không chỗ để trốn. Đúng lúc này, Dạ Ảnh Vệ lấy ra một cái chìa khóa. Điện hạ, đây là tìm thấy từ trên người thi yêu, hẳn là chìa khóa mở lồng huyền thiết ra. Đạm Đài Tẫn nhận lấy chìa khóa của lồng cũng là huyền thiết rèn đúc, nhìn ra được Yêu Hồ vì an toàn của Khương Nhiêu tốn không ít tâm tư. Hắn thăm dò bỏ chìa khóa vào lỗ khóa, Tô Tô nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm khóa. Cùng cục một tiếng, chiếc lồng mở ra, nhưng mà sau một khắc, hắn trở tay vặn một cái, chiếc lồng một lần nữa khóa kín. Đạm Đài Tẫn thậm chí vặn nhiều vài vòng, tựa hồ muốn khóa lồng sắt đến càng chặt. Hắn nhìn thiếu nữ trong lồng bất lực phản kháng, trong mắt mang theo ánh sáng kỳ dị. Hắn đứng dậy, nói với Dạ Ảnh Vệ, mang đi. Tô Tô mặt không biểu tình, còn may nàng không có chờ mong gì, giờ phút này đều không cần đi theo trình tự, trực tiếp ở trong lòng hung hăng chửi mắng hắn. Nàng âm thầm thử phù chạy trốn một chút, phát hiện không có phản ứng, cái lồng này vì vây khốn đạo sĩ, công sức bỏ ra khá nhiều, nàng ở trong lồng căn bản không có cách nào chạy. Trừ phi Đạm Đài Tẫn mở lồng ra. Tô Tô được đưa tới một trạch viện, thân phận của Đạm Đài Tẫn bây giờ không phải thứ tốt gì, huynh trưởng của hắn là Hoàng đế Chu Quốc mà chính hắn là Đào Phạm Đại Hạ, mặc kệ là Chu Quốc vẫn là Đại Hạ đều sẽ không bỏ qua hắn. Tô Tô nghe thấy một đám người ở sát vách đàm luận. Đạm Đài Minh Lãng, yêu vật, đánh lén, thắng Tuyên Vương, quận Cam Nhuy, xuất chinh, Hoàng đế Đại Hạ, Tô Tô nghe không rõ ràng, nàng căn cứ tin tức linh linh vụn vặt phỏng đoán. Đại khái là Đạm Đài Minh Lãng nuôi dưỡng yêu vật đánh lén biên cảnh Đại Hạ Quốc, đồng thời bởi vì xuất kỳ bất ý ý chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác đánh một trận thắng, mà Tiêu Lẫm tự mình xuất chinh tiến về quận Cam Nhuy nghênh chiến. Nếu như Tiêu Lẫm tiến về chiến trường, chứng minh trận chiến dịch này Diệp Khiếu đánh không lại, không thể không cầu cứu về phía triều đình. Trong lòng Tô Tô có mấy phần nặng nề, tiếng thảo luận nhỏ lại. Đạm Đài Tẫn đẩy cửa tiến vào, hắn thay đổi quần áo nông ra trước đó, mặc một bộ áo bào màu đen vân vân, cả người nhìn cao quý không tả nổi. Hắn ngồi ở trước bàn, bọn thị nữ ở bên cạnh hâm rượu cho hắn, Tô Tô nhìn sang, những thị nữ này vật trang sức cùng y phục đều 10 phần đặc biệt, đại khái chính là nữ tử Di Nguyệt tộc. Trong chốc lát, trong phòng truyền đến trận trận hương rượu ấm. Lúc này còn chưa đầu xuân, hàn ý se lạnh, Đạm Đài Tẫn chống cằm, hững hờ uống rượu, làm như không thấy Tô Tô bên trong lòng. Tâm tình của hắn rất buông lỏng, Tô Tô đoán cái trạch viện này là địa bàn Di Nguyệt tộc. Hầu hạ một bên còn có nam nhân có ria mép rất dài, lấm la lấm lét nịnh nọt nói. Điện hạ cần truyền ca múa không? Người này tên là Dương Kỵ, là lãnh sự biên cảnh ở Di Nguyệt tộc. Gã ta miệng lưỡi trơn tru, am hiểu nhất giao du cùng A Du lấy lòng, cũng am hiểu làm ăn. Tập tục đại chu xa hoa lãng phí, vui sáo chúc tốt nhạc luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỵ trước kia chưa tiếp xúc qua Đạm Đài Tẫn, đối với bối cảnh của hắn không rõ ràng lắm, bây giờ biết hắn là chủ tử mới, liền coi Đạm Đài Tẫn là hoàng tử tôn quý nhất Đại Chu mà đối đãi, bởi vậy sớm chuẩn bị kỹ càng trợ hứng ca múa. Vẻ mặt Đạm Đài Tẫn cổ quái, nhưng cũng không có cự tuyệt. Truyền, Tô Tô nghĩ thầm, giả bộ giống như vậy, không biết còn thật sự cho rằng hắn là hoàng tử lớn lên ở Chu Quốc. Một lát sau, các nữ tử thướt tha nối đuôi nhau mà vào. Rõ ràng là vào đông, Vũ Cơ mặc y phục lại cực kỳ đơn bạc. Xa y màu trắng mỏng như cánh ve, tà áo dài, vòng eo như ẩn như hiện, xinh đẹp cực kỳ. Các nữ tử hành lễ với Đạm Đài Tẫn phía trước bàn, nhạc sư tấu nhạc các nàng nhẹ nhàng nhảy múa. Tô Tô ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, nhìn trong chốc lát nàng còn đang bị thương, tim ẩn ẩn đau. Trường hợp như vậy không thích hợp với trạng thái hiện tại của nàng, nàng bất lực dựa vào lồng, mơ màng sắp ngủ. Dương Kỵ đánh nhịp theo nhạc khúc, nhìn nhóm Vũ Cơ, một bộ say mê. Đạm Đài Tẫn chống cằm, mắt từ trên người Vũ Cơ rời đi. Xuyên qua váy áo màu trắng của nhóm Vũ Cơ, hắn nhìn thiếu nữ bên trong lồng. Sau lụa trắng, Tô Tô ôm lấy đầu gối, nhắm mắt lại. Rõ ràng đến loại tình trạng này, trên mặt nàng vẫn không có vẻ khuất nhục, không cầu xin, cũng không sợ, thậm chí vẫn như cũ không để hắn vào trong mắt. Đạm Đài Tẫn uống rượu trong chén, có mấy phần phiền muộn. Dương Kỵ cũng không cảm thấy Đạm Đài Tẫn dị dạng, ngẫu nhiên còn tràn đầy phấn khởi nói cho Đạm Đài Tẫn mấy điểm phong tục của Di Nguyệt tộc. Những thứ này Đạm Đài Tẫn nghe rất nhập tâm, dù sao ngày sau khả năng hữu dụng. Ngày thứ hai, Tô Tô phát sốt. Trước hết là một thị nữ Di Nguyệt tộc phát hiện, nàng ta như thường đi đưa thức ăn cho thiếu nữ trong lồng, lại phát hiện tình trạng cơ thể của nàng không tốt lắm. Thị nữ vội vàng đi thông báo cho Đạm Đài Tẫn, lúc đó Đạm Đài Tẫn cùng Dương Kỵ đang ở trong sân dùng bữa. Dương Kỵ nghe vậy cười hắc hắc nói, điện hạ tiểu nhân một mực không hỏi cô nương kia là nữ tử nhà ai. Dương Kỵ nghĩ thầm, hắn ta hoàn toàn đoán không được thân phận của Tô Tô. Nhốt ở trong lồng, bẩn thỉu, lại một bộ không có tinh thần, nhìn qua điện hạ mười phần chán ghét nàng. Hắn cho nàng ăn cơm, lại không chữa thương cho nàng. Nói chán ghét thì nào có đạo lý giam giữ người chán ghét ở bên người. Chẳng lẽ là nhìn nàng ngày ngày chịu khổ trong lòng mới thoải mái. Đạm Đài Tẫn không để ý tới Dương Kỵ, hỏi thị nữ. Bệnh, thị nữ nói, vâng, Dương Kỵ nói, điện hạ, muốn mời Vu Y đến xem không? Đạm Đài Tẫn lãnh đạm nói. Không cần, nàng cũng không phải khách quý gì. Đầu óc Dương Kỵ xoay chuyển nhanh, nói. Nữ tử này là trước kia làm chuyện gì để điện hạ không vui, đắc tội điện hạ. Đạm Đài Tẫn nói, không sai biệt lắm, hôm nay vẫn như cũ gọi ca múa, khí hậu biên cảnh trở nên ấm áp, hoa trong viện lại nở rực rỡ. Đạm Đài Tẫn không nói một lời uống rượu, ánh mắt rơi vào trên người Vũ Cơ, đột nhiên nói. Đến hỏi nàng, có nguyện ý qua khiêu vũ trợ hứng cho ta hay không, nhảy tốt trị bệnh cho nàng. Hắn mặc dù không nói, nàng, này chị ai, nhưng trong lòng mọi người sáng tỏ, Dương Kỵ đoán, đây là có ý gì? Hắn ta vạn sự thông, nhất thời cũng đoán không được tâm tư của Đạm Đài Điện Hạ. Trong chốc lát thị nữ hồi bẩm nói, vị cô nương kia đồng ý chỉ là, cái gì, vị cô nương kia cần đổi một thân y phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đạm Đài Tẫn cong cong môi, hắn ném chìa khóa cho thị nữ, nói. Tìm người coi chừng nàng, không cho phép chạy, nếu nàng chạy, sẽ dùng các ngươi đốt đèn trời. Lúc hắn nói ba chữ, đốt đèn trời, ngữ điệu mười phần ôn nhu, thân thể tỳ nữ run lên, lĩnh mệnh rời đi. Tô Tô tắm rửa thay quần áo xong, gương mặt ửng hồng, nàng nhìn về phía mình trong gương, một bộ bệnh cũng không nhẹ. Nàng xoa xoa mặt để cho trạng thái của mình thanh tỉnh một chút. Trong đầu hỗn hỗn độn độn, bản thể của nàng sẽ không mắc bệnh, thân thể Diệp Tịch Vụ cũng không tệ, đây là thời điểm nàng khó được sinh bệnh. Nữ tử quý tộc đại hạ thi từ ca phú, âm luật vũ đạo, mọi thứ đều có đọc lướt qua. Nhưng Diệp Tịch Vũ biết khiêu vũ, Tô Tô lại không, một chút ký ức kia căn bản không được việc. Nàng mặc y phục vũ cơ của Di Nguyệt tộc, trong lòng mơ hồ có thể đoán được mấy phần tâm tư Đạm Đài Tẫn. Hắn muốn trả lại trước đó nguyên chủ cùng nàng làm nhục hắn. Vũ cơ thân phận đê tiện, Đạm Đài Tẫn muốn nàng khiêu vũ cho hắn, muốn nhìn nàng cúi đầu giống như Diệp Chữ Phong thần phục hắn. Hắn muốn nhìn nàng làm hắn vui lòng. Đạm Đài Tẫn lúc trước địa vị cực độ hèn mọn, mặc kệ là ở lãnh cung, vẫn là ở Diệp Phủ, đều không ai cho hắn sắc mặt tốt. Một khi xoay người, hắn dùng loại phương thức này mới có thể thư giải buồn bực trong lòng. Nhất định phải giải thích lại tâm tính này, Tô Tô cảm thấy, đại khái là vặn vẹo đến biến thái. Dù sao thực chất Đạm Đài Tẫn bên trong ngang ngược bạo ngược ngờ vực vô căn cứ cẩn thận. Lấy sự thống khổ của người khác để vui vẻ, người khác không thống khổ, hắn sẽ chế tạo mấy phần thống khổ. Tô Tô buộc đai lưng, nhét bùa vàng truyền tống vào ngực, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sẽ không có người kiểm tra nơi này. Nàng cười mắt cong cong, trước khi đi, sẽ thành toàn thiếu niên đáng hận lại tự ti kia một chút đi. Nhảy lung tung cho hắn nhìn một chút, lúc tâm tình của hắn tốt nhất, nàng muốn hắn trơ mắt nhìn nàng chạy trốn, không biết hắn có thể bị tức giận đến thổ huyết hay không. Hết chương 32, cách chương.